Chương 1904, trụ sở của ta. Thứ ba, kết thúc công việc không thể không nói, sau lưng huynh đệ tỷ muội chung, đại đa số người so với ta có văn hóa, ta tiếng Tây Ban Nha là bù lại, mà giống như Phỉ Nhi, Huyết Diệp, Độc Luyến Thu Vũ đám người tiếng Tây Ban Nha đều là năm mới học được. Phỉ Nhi hỏi, ép là của ngươi danh hiệu sao? Ta cười đáp lại nói, phải, mỗi người các ngươi cũng đều có danh hiệu. Lạc Lam không khỏi sững sờ. Vì sao chúng ta cũng có danh hiệu? Ta biết nghe lời phải, đây là vì thuận tiện bọn họ bảo hộ chúng ta. Cũng vì nhớ lại bí mật hắc hắc, ca ca, ta đây danh hiệu là cái gì? Lạc Lam hỏi ta nói, mọi người danh hiệu đại đa số mọi người tên bên trong chữ thứ nhất mẫu tỷ như nhũ danh của ngươi gọi tự nhiên, danh hiệu chính là Phỉ Nhi cũng là, chỉ bất quá để cho tiện phân chia, Phỉ Nhi là tờ y hê u ép, ta là đuyệp lẳng lặng chính là, tiểu lạc tiêu chính là, như như chính là, tỷ tỷ chính là dự, tuyền tuyền lạc mỗi người đều có hiệp, thì ra là thế. A ta nói, đi, ta mang bọn ngươi đi vào trong thăm một chút. Nói, ta dẫn lĩnh mọi người đi vào bên trong. Ta cái căn cứ này cũng không có tên, toàn bộ trên đảo bị 67% lục sắc thảm thực vật bao trùm, cũng cho trụ sở của chúng ta ngụy trang lên một tầng màu xanh biếc màng bảo hộ. Trên đảo tự nhiên phong quang quanh co khúc khuỷu, thổ nhưỡng màu mỡ, trồng trọt các loại thu hoạch, còn nuôi dưỡng các loại súc loại. Đầy đủ trên đảo lính đánh thuê nhóm một năm bốn mùa, tác dụng bây giờ là mùa đông, trên đảo nhiệt độ thấp, bất quá cũng không ảnh hưởng bọn họ bình thường hoạt động. Chúng ta tuy là tới tương đối trễ, nhưng là như cũ thấy được lính đánh thuê nhóm xuất hiện ở buổi chiều làm. Hôm nay là theo thông lệ cách đấu huấn luyện, hai người bọn họ hai một tổ, đang ở vật nhau cả phủ xì nổ hơi biết cách đấu thuật, nhịn không được cùng một cái lính đánh thuê qua hai chiều. Kết quả người này còn không có ra 5 giây đã bị vào chúng ta lính đánh thuê chế trụ. Cả phủ xì nổ hí hư nói, đây chính là chuyên nghiệp nhân sĩ cùng ta cái này phố phường nhân sĩ phân biệt. A ta nói, đây là bởi vì trong lòng ngươi có ràng buộc, trong lòng của hắn không có ràng buộc, có thể đủ tất cả thân tâm đầu nhập trong đó. Cả phủ xì nổ nắm cả băng vũ không sầu bả vai, đây cũng là, ta ràng buộc nhiều lắm. Băng vũ vô ưu ngượng ngùng cười. Mặt lộ vẻ ửng đỏ, ta mang theo bọn họ tiến nhập một chỗ bị lùn cây hiểm hộ thông đạo dưới lòng đất, từ nơi này vẫn đi vào bên trong, khá là tiến nhập thần mã căn cứ tổ chức nội bộ cảm giác, chỉ tiếc bản thân ta không phải đăng ca từng cái từ bên. Cạnh ta sát vai, người mặc áo choàng dài trắng nhân viên công tác hướng ta phất tay thăm hỏi, trong miệng cũng không có gọi ta là lão đại, mà là thống một khẩu kính, grip. Hơn nữa, bọn họ nói đều không phải là tiếng Hoa, mà là Argentina quan phương ngữ, tiếng Tây Ban Nha. Hơn nữa, những công việc này nhân viên bên trong cũng không đều là người Trung Quốc, có một bộ phận là tóc vàng mắt xanh ngoài nghề, thậm chí còn có vài cái dáng dấp phi thường ký hiệu Âu Mỹ mỹ nữ, vài cái cô nàng ánh mắt không tự chủ được trực, sau đó, từng cái bày ra muốn đi gặp ta hưng sư vấn tội tư thế. Vài cái Latin mỹ nữ chứng kiến ta xui xẻo hình thái, đều không kiêng nể gì cả nở nụ cười, sau đó, một cái giữ lại cuộn sóng phát, vóc người lộ ra đổ ý đường cong Latin mỹ nữ đi tới trước người của ta, dùng không tính là xanh sơ tiếng Hoa cho ta giải vây. Các mỹ nữ, không nên làm khóc, chúng ta chỉ lạp lính đánh thuê, chuyên môn vì hắn ở sinh ý chẳng đánh liều tiểu tĩnh lúc này mới đem cửu âm bạch cốt trào từ trên cổ của ta cầm xuống phía dưới. Ha ha, ngươi hiểu lầm, chúng ta chỉ là cờ UNGFK đùa với chơi. Latin mỹ nữ cười không lộ răng, ha ha. Gì, ngươi rất đẹp, cũng rất có khí chất, dê cờ UNG ít cũng cực kỳ xuất chúng, ép nhãn lực thật là tốt vô cùng. Tiểu tinh sắc mặt trở nên hồng, ha ha, quá khen. Ta nắm ở mỹ nữ này bả vai, nói, đây là ta ba tổ tổ trưởng, danh hiệu Latin mân tôi, nàng và bảy cái tỷ muội phụ trách châu Âu danh lợi chàng, các nàng vì ta sự nghiệp, làm ra rất lớn hy sinh. Tiểu tinh hiểu ý của ta, nhất thời gật đầu, cực khổ. Latin mân tôi cười cười, nói một câu chúng ta người Trung Quốc thường xài tục ngữ, sĩ vì người chi kỷ chết, ép là tốt nhất lão bản, độc nhất vô nhị, không thể thay thế. Điểm này, các ngươi sợ rằng so với ta rõ ràng. Chúng nàng đối diện, đều gật đầu, biểu thị đối ta tán thành. Chúng ta rất mau tiến vào căn cứ hạch tâm tầng, nơi đây để các loại tinh vi máy móc cùng sản phẩm điện tử, tung cửa hiện nay tối cao phối trí quân dụng máy tính, chúng ta nơi đây trang bị 25 đài, đồng. Thời. Còn có các loại cao đoan điều tra nghi, GPS toàn cầu hướng dẫn hệ thống, xuất hiện ở toàn bộ bên trong không gian lúc này. Ta cao khoa nhân viên đang ở bận rộn. Phỉ Nhi nhìn những thứ này cao khoa học kỹ thuật phối trí, không khỏi hỏi, Tiểu Phi, tiền của ngươi hiện tại thật sự có hùng hậu như vậy sao? Ta gật đầu, quả đoán có. Hiện nay mỗi ngày ở thánh chiến bên trong ta vào sổ là 1.520 triệu nhân dân tệ tả hữu, nhưng là ở trong hiện thực, ta một ngày vào sổ ước chừng là 4.000 tuyển. Cận hỏi dò, 40 triệu nhân dân tệ ta lắc đầu, là 40 triệu đô la Mỹ, ách, đã quên nói, là sạch tiền lời gần nhất dựa vào ba tổ quan hệ xã hội, vừa hoàn thành một cái đại hợp đồng, kiếm gọn 4 ước bao quát phỉ nhi ở bên trong. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối phỉ nhi đập một quyền của ta, tiểu tử, ta thực sự là đánh giá thấp năng lực của ngươi. Ta giang tay ra, vậy các ngươi còn ngờ ta sao? Độc Luyến Thu Vũ tức giận nói, nên tra cờ hở như cũ tra cờ hở, nếu hiện tại có nhiều như vậy đắc lực kiện tướng, giúp cho ngươi một tay, ngươi cũng không cần như vậy bán mạng. Ta nói, hiện tại quả thực không cần, bởi vì ta hệ thống đã triệt để hoàn thiện, chỉ cần ta không giống lần trước như vậy chỉ vì cái trước mắt. Sự tình sẽ làm thỏa đáng lúc này, bên người A Lâm trên mặt có chút quải bất trụ, lao đại, lần trước thật là ta sơ sẩy, chuyện kia không thể trách ngươi. Ta vô vô bả vai của hắn, đều tại ta, thời gian ta cho ngươi quá mức hấp tấp, lần trước ta hỏa công tâm, về sau sẽ không, về sau làm việc, ta sẽ cho ngươi đầy đủ thời gian, hơn nữa, ta sẽ giao cho ngươi toàn quyền xử lý, cho ngươi lớn phát huy không gian. A Lâm thật sâu gật đầu, lao đại. Cảm ơn ngươi, ngươi kêu sai rồi, quên ta danh hiệu rồi, hả ha hả, cảm ơn ngươi, ép đi thăm ta hoạch tâm tầng, chúng ta lại đi thăm đại sảnh, nhà ăn, ngu nhạc gian các nơi, cuối cùng còn đến rồi ta phi hành trung tâm ở chỗ này, tổng cộng ngừng lại 7 cái hiện nay quốc tế tối cao kỹ thuật cùng cách thức phi cơ. Trinh sát Độc Luyến Thu Vũ tiến tới bên cạnh ta. Nhỏ giọng hỏi, cùng tỷ tỷ nói thật, những thứ này máy bay đến cùng tốn bao nhiêu tiền, thiếu tiền sao? Ta cười nói, tỷ tỷ. Ta thực sự không thiếu tiền. Ngươi cũng đánh sưng lên khuôn mặt sung mãn mập mạp, ngươi cần tiền, ta chỗ này có, tay ta đầu còn giàu có 3.500 triệu tài chính. Độc Luyến Thu Vũ lời nói xác thực làm ta cảm động, cho nên, vì trấn an nàng, ta cũng tận lực tại chỗ đánh cho ngân hàng Thụy Sĩ gọi một cú điện thoại, mở ra chính mình lớn nhất một cái tài khoản ngân hàng, lúc này đem mình khoản tiền kim ngạch biểu hiện ở tại trên điện thoại di động, trong lúc nhất thời, nàng và bên người nàng nhóm đều an tâm. Trong chương mục, chín phía sau treo chín số không, phỉ nhi nói, tiểu phi, ngươi so với ca ca có kinh thương đầu não, điểm này, ta thực sự là thật bội phục ngươi. Ta thì bánh ít đi, bánh quy lại nói một câu, lão bản, đây là ngài có phương pháp giáo dục, còn nữa, phi phàm cái này vật dẫn thật tốt quá, nếu như không có phi phàm, nào có ta ngày hôm nay. Phỉ nhi na y xuôi xe ho hải, từ theo sườn núi đã đi xuống, vậy ngươi thiếu ta trước kia 10 bạch lúc nào cho ta bất quá. Ta đối với lần này sớm có chuẩn bị, 3 ngày sau, mây bạch đỉnh sản 4 năm, không dễ kiếm lắm, ngươi theo ta đề cập qua sau đó, 4 tổ đám kia dâm nhân tìm 2 tuần lễ, rốt cục lấy được, hiện tại đang ở châu Âu, dừng ở Amsterdam cảng, gửi vận chuyển đến Argentina cần thời gian nhất định, hiện nay đang ở làm xuất quan thủ tục. Phỉ nhi kinh ngạc, tiểu phi, ta cứ như vậy vừa nói mà thôi, ngươi thực sự, hải, ngươi, ngươi này, ta thực sự bắt ngươi không cách nào. Ta thì ung dung cười, đây là ta đủ khả năng chuyện, đương nhiên muốn làm vừa nói chuyện võ thuật. Tô Mễ đi tới bên cạnh ta, trong ánh mắt mang theo vài tia cừu hận, ca ca, Diêm Ba nói xong câu đó, ánh mắt mọi người đều cảnh giác. Ta xem Tô Mễ liếc mắt, nói, ừ, đây là ta đang muốn mang mọi người đi một cái địa phương, vậy chính là ta ngục giam hệ thống vừa nói, ta mang theo bọn họ, theo phi hành trung tâm thông đạo dưới lòng đất đi, thẳng đến ta trí. Năng hóa ngục giam nói ta ngục giam là trí năng hóa, tuyệt đối không phải bịa đặt, từ tiến nhập ngục giam nhất khắc, trước mặt bọn họ tiểu gia phát hiện nhất phiến phiến khoa học kỹ thuật làm cả phiến khắp trong vách tường sần đều có điện tử cảm ứng khí, giam giữ ở bên trong tội phạm trên người nhiều vị trí bị trồng vào chip điện tử, coi như là bọn họ đột phá ngục giam cái kia cố nhược kim thang tầng tầng cửa khẩu, cũng vô pháp trốn tránh những cảm ứng này khí, một ngày cảm ứng được bọn họ dị động. Trong vách tường gian sẽ xuất hiện cách ly tường, đưa bọn họ cô lập ra, húng, toàn bộ ngục giam sàn nhà đều là cao cảm ứng từ kim loại bản, các phạm nhân trong ngày thường kim loại trọng loa, không lịch sự giải tỏa căn bản là không có biện pháp thời, một ngày muốn chạy trốn, kim loại trọng loa cảm ứng khí người sáng lập hội tiên phát xuất cảnh cáo, ngục giam phần cuối hệ thống đi qua chỉ lệnh đem phạm nhân tại 3 giây bên trong chế phủ, lợi dụng cao từ hấp lực mạnh mẽ, đưa bọn họ khóa. Ở trên sàn nhà cái kia Diêm Ba mới tới thời điểm liền nghĩ qua muốn chạy trốn tới, đã nhiều lần lĩnh giáo này đôi cao cấp dạy lính lợi hại cái tòa này kích thước không nhỏ trong ngục giam hiện nay giam giữ lấy 34 danh tội phạm, trong đó có 33 danh là nhiều quốc gia ủy thác cho chúng ta, chuyên môn tìm số tiền lớn mời chúng ta thay trông coi trọng hình phạm mà Diêm Ba, là duy nhất một cái bởi vì ân oán cá nhân mà bị giam giữ ở chỗ này tội phạm chúng ta cũng không có cùng Diêm Ba trực tiếp gặp mà là để cho chúng ta giám ngục đem hắn đưa đến điện tử thăm hỏi gian chúng ta với hắn cách một tầng thật dày cao khoa học kỹ thuật thủy tinh vòng bảo hộ. Chúng ta thấy được hắn, hắn nhìn không thấy chúng ta sau đó. Ta từ trong túi đeo lưng của mình lấy ra một cái di động ngạnh bản hoặc tạ lệ hạt sở, đưa cho A Lâm, làm cho hắn tự mình từ di động ngạnh bản hoặc tạ lệ hạt sở bên trong tìm ra một đoạn video, xuyên thấu qua như vậy to lớn thủy tinh vòng bảo hộ phát hình đi ra.